Chương 566, ngàn năm ngôi sao. À, thì gặng ngươi trở về à, phát hiện gì không nghe thấy cái này thanh âm. Sở Ti Vân cuối cùng là đem mình đối với Nham Thạch Trường Thiên giới thiệu cho kết thúc, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía trong huyệt động mặt khác một cái lối đi. Xuất hiện trong huyệt động là một cái lấy hắc sắc tóc ngắn nữ tử, nhìn đại khái là 15 tuổi niên kỷ, sau lưng khoác lấy một đầu nhìn rách dưới bụi bạch sắc phi phong, mặc màu đen áo thun cùng quần sóc ngắn, cùng áo choàng giống nhau màu sắc tất chân một cao y kỳ hệ nở han nở dê đến trên đầu gối phương. Bên phải chân chỗ, xô á nở ô cờ hướng lên quấn quanh lấy ba vòng thanh đồng khí vật, tại ở gần đầu gối địa phương, đồ vật bên trên khảm nạm lấy một viên đỏ làm giao nhau mẹ gạ sở tổn á liệt, hiện tại mẹ gạ tiến hóa thạch, đã là tùy tiện xuất hiện một người đều có thể ủng sao nhìn trước mắt cái này mang trên mặt ra tính nụ cười nữ hài, Lạc Ninh trong óc không khỏi toát ra sói nữ cái từ ngữ này. Mặc dù cách ăn mặc là chút kỳ kỳ quái quái, nhưng là cái này hình như là xạ là mẹn sở mẹ gạ sở tổn thật là đem Lạc Ninh cho ánh mắt đều hấp dẫn tới. Không có gì đặc biệt phát hiện. Đối mặt Sở Ti Vân vấn đề, cái này gọi là hỉ gẳng thiếu nữ chút thất vọng lắc đầu, tiếp lấy nhìn về phía Lạc Ninh bọn người. Những người này là A, hắn là Sịp Lạc Ninh, liền là hắn phát hiện mẹ gạ tiến hóa nha. Vị này gì cả nữ sĩ, vị này là dạ nạt mại đoá nữ sĩ. Sở Ti Vân đối đồng bạn của mình đem Lạc Ninh một đoàn người giới thiệu một lần. Nguyên lai liền là ngươi phát hiện mẹ gạ tiến hóa A, thật sự là lợi hại. Các ngươi tốt, ta gọi là Hỉ Gẳng. Hỉ Gẳng nói, đem chân mình bên cạnh cái kia hỉ mù ôm, đối Lạc Ninh bọn người giới thiệu nói, A đúng, nó gọi là này bờ. Cô nàng bị Hỉ Gẳng ôm vào trong ngực hỉ mù phát ra nho nhỏ tiếng tê ơ. Cả người nó hiện ra hình tròn, lấy một đôi giống như là con thỏ lỗ thai. Tổng thể đến xem, liền là cái màu tím nhạt gối ôm nói là hỉ mù có lẽ mọi người không hiểu rõ lắm, nhưng là nó tiến hóa hình lù dẹt nên bị mọi người biết rõ. Rất khó tưởng tượng trước mắt cái này tiếng kêu phi thường nhỏ bổ kẹ mẩn tiến hóa về sau có thể biến thành di động tạp tâm chế tạo cơ Lạc Ninh tiên sinh. Đã ngươi phát hiện mẹ gạ tiến hóa thạch, như vậy ngươi biết dịch của giả mẹ gạ tư thái sao? Hỉ Gẳng mang theo kỳ vọng bắt, con mắt màu đen không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Lạc Ninh. Dây của dạ Lạc Ninh bị trước mắt tiểu nữ hài này lời nói cho giật nảy mình, kinh ngạc, ngươi một cái vừa mới có thể xuất phát lữ hành nữ hài, nói cái gì dây của dạ mẹ gạ tiến hóa, không khỏi nghĩ cu nở dê quá xa ngoan ngoan khiêu chiến ngươi đạo quán, sau đó rất là vui vẻ đi tham gia liên minh giải thi đấu thật sao dây của dạ cái gì, không nên nghĩ nhiều như vậy a ngàn năm ngôi sao dáng lâm đời này. Thiên Long Đại Thần Tướng hiện ra lực lượng chân chính, câu nói này chưa nghe nói qua trông thấy Lạc Ninh. Giật nảy mình dáng vẻ, Hỉ Gẳng biểu lộ không có thay đổi gì, mà là tiếp tục mang theo một chút mong đợi hỏi. Mọi người đối với dịch của dạ tâm, tổng là như vậy, khi nghe thấy mình hỏi thăm dịch của dạ thời điểm, mặc kệ đối phương là quán quân hay là thiên vương, bị giật nảy mình là khó tránh khỏi. Ngàn năm ngôi sao dáng lâm đời này, Thiên Long Đại Thần Tướng hiện ra lực lượng chân chính Lạc Ninh lẩm bẩm lầu bầu thì thầm vài câu, đối Hỉ Gẳng lắc đầu, thật có lỗi, ta chưa từng nghe qua như vậy lời nói. Đối phương nói tới Thiên Long Đại Thần, hẳn là dậy của dạ, ngàn năm ngôi sao cái gì, có lẽ là đêm thất tịch cầu nguyện tinh bản kỳ cờ hờ cha nở dê cái kia gì giả trịa thế nhưng là, dậy của dạ cùng gì giả trịa quan hệ thế nào chẳng lẽ là gì giả trịa tại hóa thành lưu tinh giáng lâm địa cầu thời điểm. Dây cua dạ sẽ ở tầng ổ rổ hền một cái hì ở bìm đưa nó cho phun thành cặn bã lại nó y. Lúc trước y ổ xịt giống như cũng thành công giáng lâm địa cầu, còn cùng dây cua dạ tại Nam Cực chi đỉnh làm một trận lớn, quả thực là kinh. Thiên động địa Lạc Ninh bắt đầu chút lộn xộn, đây hết thể mơ hồ bắt đầu liên hệ tới, xuất hiện cắt không đứt ly còn loạn các loại quan hệ. Mặc kệ là gì ra chia, hay là dây cua dạ. Thậm chí là hiện tại đang nằm tại Nam Cực biển sâu chỗ chữa trị thân thể Eosis, đều không phải là hắn hiện tại có thể chạm đến. Cho dù là lấy lũ gì ạ, QNZ không có tư cách đi nhúng tay chiến đấu như vậy, trừ phi Hải Chi Thần tự mình hiệp trợ hắn ra trận chưa từng nghe qua sao trông thấy Lạc Ninh lắc đầu, thì gẳng chút thất vọng lẩm bẩm đâu một câu, bất quá rất nhanh nàng liền không có tại chuyện như vậy, chưa từng nghe qua mới là bình thường, nếu là nghe qua thậm chí hiểu rõ lời nói. Đó mới là không bình thường. Hỉ Gẳng, không nên gấp, chúng ta sớm muộn sẽ đem đây hết thể bí mật giải khai. Sở Ti Vân vỗ vỗ Hỉ Gẳng bả vai, đối nàng cười cười. Đúng vậy à, sớm muộn sẽ, chỉ là hy vọng có thể mau mau, thời gian đã không phải là rất nhiều. Hỉ gẳng vớt trong lồng ngực của mình này bờ, miễn cương cười cười. Ngàn năm ngôi sao, là mỗi cái 1000 năm liền sẽ thông qua lưu tinh đi vào chúng ta thế giới này một lần. Cái kia chỉ bổ kẹ mẩn sao nó tựa như là có thể thực hiện mọi người một cái nguyện vọng. Đờ ơ y ngay tại hỉ gẳng từ bỏ tiếp tục hỏi thăm thời điểm, dì cả bỗng nhiên cho nàng cùng sờ ti vần tới một kinh hỉ. Là một cái sống 2000 năm người, ách không, là một cái sống 2000 năm nữ quỷ. Dì ca biểu thị mình tại 1000 năm trước kia gặp một lần ngươi hỉ gẳng đông nhiên liền lẻn đến dì ca trước mặt, trừng lớn con mắt màu đen khiếp sợ nhìn xem nàng. Ngươi biết những này sao? Hỉ gẳng quả thực là bị khiếp sợ đến, những cái kia mơ mơ hồ hồ ghi chép tại mình trong tộc truyền thuyết, những cái kia thông qua trong tộc lão nhân truyền miệng cổ lão lời đồn, nàng vốn cho là trên cái thế giới này chỉ chính mình nhất tộc đám người biết được, chỉ chính mình nhất tộc đám người có thể gánh chịu trách nhiệm như vậy. Nhưng là trước mắt bỗng nhiên liền tung ra một nữ tử, không chỉ là nói ra ngàn năm ngôi sao, thậm chí còn cái gì thực hiện nguyện vọng như thế, chính mình cũng không hiểu rõ sự tình, ách ta là biết một chút đấy. Đối mặt kích động hỉ gẳng, dì ca nhìn một chút Lạc Ninh về sau, do dự nhẹ gật đầu. Sau đó đem mình biết một chút tình huống nói ra, ta biết cũng không phải rất nhiều, tựa như là nói, cách mỗi một thời gian ngàn năm mới có thể giáng lâm địa cầu một lần lưu tinh bên trong, ẩn chứa bất khả tư nghị lực lượng. Một cái bổ kẹ mẩn sẽ từ ở giữa thức tỉnh, sau đó từ lưu tinh phía trên giáng lâm địa cầu, cho mọi người một cái thực hiện nguyện vọng cơ hội. Bất quá, nó sẽ chỉ ở địa cầu dừng lại 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó, nó liền sẽ ngồi lưu tinh rời đi địa cầu. Ách, lưu tinh truy lạc địa cầu về sau, có thể lần nữa rời đi địa cầu sao? Mặc dù gì cả cái này phiên bản truyền thuyết giống như một chút vật lý bên trên thiếu hụt, nhưng là tia không ảnh hưởng chút nào hỉ gẳng kích động. Thời khắc này nàng đã hoàn toàn lâm vào mình duy bên trong.